chê ta cũng được, dụng ta ra chưng cũng được, khen ngợi ta cũng tốt. Hãy bình luận thật nhiều đi, nhé, cách chương.